Thưa quý vị và các bạn, không thể giữ được Huế, Trung tướng Ngô Quang Trường, Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân khu 1 đã lệnh cho Sư đoàn 1, Sư đoàn Thủy quân Lục chiến và các lực lượng cơ hữu từ Quảng Trị và Huế rút về Đà Nẵng. Và để đảm bảo hoàn tất cuộc lui binh này thì tuyệt đối không đơn vị nào được mở máy liên lạc vô tuyến điện để tránh đối phương phát hiện. Trong khi ấy thì ở Dinh Độc Lập, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đang có cuộc trò chuyện với Hoàng Đức Nhã, cố vấn thân cận và cũng là cháu ruột bên ngoại. Hoàng Đức Nhã được tin dùng là bởi y thông minh, có tài và là một kẻ chống cộng điên cuồng. Vậy trong tình hình nguy cấp này thì Hoàng Đức Nhã sẽ đưa ra cao kiến gì để giúp Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không những tăng sức mạnh về quân sự mà còn lấy lại được sự uy tín với cộng đồng quốc tế? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản Chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Bình xuống salon, trong lúc chờ Thiệu thay đồ, Nhã quay sang nói chuyện với Mai Anh. Vì Thiệu là con thứ sáu, nên Nhã gọi vợ Thiệu là mợ sáu. Còn Thiệu tiếp xúc chủ yếu là trong công việc và thường là trước các thành viên khác, nên Nhã quen gọi Thiệu là Tổng thống và xưng tôi. Thiệu cũng vậy, Thiệu gọi Nhã bằng anh và xưng tôi. Mợ sáu mới ở Tokyo về, Nhã hỏi. Mai Anh vẫn tiếp tục trang điểm không quay lại trả lời Nhã. Ôi, tôi ở Tokyo về hơn một tuần nay rồi cậu à. Thế sức khỏe mợ chắc vẫn thường. Mai Anh đáp, tôi không được khỏe lắm đâu cậu à. Vẫn cái chứng đau đầu chóng mặt nó hành đến khổ. Nghe bà mợ thốt lên cái điệp khúc muôn thuở ấy về sức khỏe, Nhã suýt bật cười. Mai Anh đi Tokyo không phải là du lịch hay thăm viếng gì. Cứ 6 tháng một lần định kỳ, bà ta phải qua đó để rút bớt mỡ và vào thẩm mỹ viện Tokyo để sửa sang lại nhan sắc. Thế nhưng, Thiệu chẳng có thì giờ đâu mà ngó ngàng tới Mai Anh, vừa quá già vừa ghê gớm. Ngoài những chuyện gọi là quốc gia đại sự ra, Thiệu cũng phải dành thì giờ để tận hưởng của lạ mà bọn tay chân thân tín đã dày công sắp đặt. Chuyện Thiệu trốn vợ mò xuống Vũng Tàu với người đẹp Kim Anh, chủ một nhà hàng giải khát nổi tiếng ở bãi trước, ầm ĩ cả Sài Gòn. Nghe nói đúng sai chưa được kiểm chứng, nhưng cô bồ thứ tư này của Thiệu từng được phong là Hoa hậu Đông Nam Á. Nhưng chuyện này thì có thật. Sau một thời gian mê mệt, Thiệu đã thu xếp cho Kim Anh ứng cử trở thành nghị viện hàng tỉnh của Vũng Tàu. Có lần Thiệu ra họp báo ở Vũng Tàu, các nhà báo và các ông bà nghị viện dân biểu được quyền đặt câu hỏi với Tổng thống. Khi bà nghị Kim Anh đặt câu hỏi với Thiệu, trả lời xong, Thiệu còn hỏi ngược lại bà nghị Kim Anh. Bà đã thỏa mãn chưa? Câu hỏi của Thiệu làm bà Kim Anh đỏ mặt và hội trường rộ lên lời đàm tiếu. Để tránh bị ám sát, mỗi lần xuống Vũng Tàu chơi gái, Thiệu phải răng mạng lưới bảo vệ dày đặc và phải vận tới cả kế nghi binh. Trong lúc đoàn xe riêng của Thiệu có cảnh sát dẹp đường chạy rầm rầm ở dưới, thì Thiệu tót lên chiếc trực thăng vũ trang làm nhiệm vụ hộ tống bay là là ở trên. Cả Sài Gòn biết chuyện Thiệu có con riêng với Kim Loan, ca sĩ vang danh tài sắc đất Sài Thành. Kim Loan cùng nhiều nữ ca sĩ sắc nước hương trời thường được Thiệu vời vào hát trong Dinh Độc Lập và đêm ép ngủ lại trong dinh. Có với Kim Loan một giọt máu, Thiệu phải cho tay chân thu xếp để Kim Loan sang Tây Đức dưỡng thai và sinh nở bên đó. Còn được 6 tháng, Kim Loan ôm con về lại Sài Gòn. Nhưng vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì bị Mai Anh thình lình xuất hiện chặn lại. Cảnh cáo, muốn bảo toàn tính mạng thì tức khắc lên máy bay quay lại Tây Đức. Thế là Kim Loan học tốc trở lại Tây Đức sống với khoản trợ cấp do tay chân Thiệu lo cho hàng tháng. Tháng 4 năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Thiệu thăm Mỹ và thăm một số nước phương Tây. Khi đến Tây Đức, Thiệu phải chuyển sang máy bay trực thăng tại phi trường để chuẩn bị hội kiến chớp nhoáng với thủ tướng nước này. Hay tin, Kim Loan đã bế con trực chờ gần nửa ngày ở sân bay. Lúc chiếc Boeing sơn cửa vàng ba sọc đỏ hạ cánh, Kim Loan đã tìm cách đi qua cổng chính dành cho các yếu nhân ra thẳng đường băng. Kim Loan không gặp được Thiệu, chỉ gặp Mai Anh, vợ Thiệu, tháp tùng chồng trong chuyến đi. Kim Loan bước tới chào và nói với Mai Anh điều gì đó. Mai Anh xa sầm mặt, lắc đầu và khoát tay bảo viên sĩ quan an ninh theo hộ tống mình đưa Kim Loan đi. Lúc này Kim Loan trông thấy Thiệu đang giơ tay ra hiệu chào cô trên chiếc trực thăng. Vậy là một lần nữa đứa con rơi của Thiệu bị tước mất cơ hội gặp mặt cha đẻ của mình. Đây là lần hội ngộ cuối cùng éo le của đương kim Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lúc đó với cô bồ ca sĩ một thời vang danh của Sài Gòn. Thiệu thay đồ và ăn sáng xong, Nhã theo Thiệu lên phòng tác chiến làm việc. Buông người xuống chiếc ghế bành bọc da đỏ, Thiệu hỏi Nhã. Anh đã đọc hết sấp tài liệu tôi đưa chưa? Dạ thưa, đã. Tôi cũng đã nghiên cứu kỹ những tin tức liên quan đến cuộc tranh cãi ở Quốc hội Hoa Kỳ về khoản quân viện bổ sung cho Nam Việt Nam. Báo cáo của Đại sứ Hoàng Kim Phương tại Washington, biên bản các cuộc họp báo ở Nhà Trắng do Nixon chủ trì về tình hình chiến sự tại Nam Việt Nam. Anh thấy triển vọng thế nào về vụ quân viện? Thưa Tổng thống, nếu nhìn thẳng vào sự thật thì đó là vấn đề hết sức gay gắt. Không phải là khoản thu xếp 720 triệu đô la viện trợ bổ sung, mà chính là Quốc hội Mỹ không muốn kéo dài nữa sự dính líu. Họ sợ rằng sự hy sinh thêm không khéo chỉ là uổng công vô ích. Thiệu vặn lại. Quốc hội như vậy, nhưng chính phủ Mỹ làm sao mà bỏ cuộc được? Họ đã từng hy sinh gần 6 vạn sinh mạng, đổ hàng trăm tỷ đô la để ngăn cản sự sụp đổ của Nam Việt Nam. Cái Nam Việt Nam này sập đổ, thì nền an ninh toàn cầu của Mỹ cũng bị đe dọa. Có điều tôi luôn ám ảnh bởi câu hỏi, người Mỹ muốn gì ở đây? Họ định cái gì đây? Thưa Tổng thống, theo tôi, ta không nên dành quá nhiều tâm sức vào chuyện quân viện bổ sung. Đó là chuyện ngoài tầm tay. Những gì cần đe dọa gây sức ép với Quốc hội thì Tổng thống Ford, Tiến sĩ Kissinger và Đại sứ Martin đã và đang làm. Trong cuộc điều trần vừa rồi, Tổng thống Ford đã nhắc lại luận thuyết chiến tranh lạnh và cảnh cáo các nghị sĩ về sự sụp đổ của con bài Domino, lớn nhất là nền an ninh của nước Mỹ. Nhưng ngay cả giới hạn thời gian tuyệt đối là 3 năm viện trợ cho chúng ta mà Tổng thống Ford nêu ra cũng không hấp dẫn Quốc hội được nữa. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Stevens nói, thêm 3 năm nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu chúng ta định cắt bỏ thì cắt luôn bây giờ đi. Một nghị sĩ Cộng Hòa thậm chí lại còn quyết liệt hơn. Ông ta nói, xem chừng vô hy vọng, hãy siết chặt túi tiền viện trợ lại. Chúng ta rút ra thôi. Đấy ạ. Thực trạng là như vậy. Chắc Tổng thống qua các nguồn tin từ phía chính thống cũng thấy. Không phải chỉ chúng ta lo ngại, mà chính phủ Mỹ cũng bối rối. Họ đã phải đưa ra những lời khiếu nại. Đại tướng George Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã phải đặt một câu hỏi như thế này trước Quốc hội. Liệu các nhà thơ tương lai nào viết về tiếng tách mà người ta nghe thấy ở khắp chiến trường Nam Việt Nam của người bạn đồng minh của chúng ta không? Tiếng tách đó sẽ là tiếng của một chiếc cò súng nổ vào một cần cơ bẩm rỗng không. Ngày mà những người chiến đấu cho tự do ở Đông Nam Á đã sử dụng hết viên đạn cuối cùng trong băng đạn cuối cùng của mình. Thông thiết như vậy mà một nghị sĩ đã đốt chát lại Brown ngay giữa cuộc điều trần. Không phải tiếng tách, mà là tiếng loảng xoảng của đổ vỡ, Đại tướng George Brown thân mến à. Nhưng dẫu vậy, những người Mỹ khôn ngoan chúng ta phải mau chóng rút ra thôi. Thiệu cười nhạt. Nói tới người Mỹ, anh lúc nào cũng có thái độ hài hước chua cay. Tôi không tin họ, Nhã đáp. Kể từ sau vụ họ ép ta ký hiệp định Paris, tôi nhớ kỳ đó, sau khi nghiên cứu bản dự thảo hiệp định, tôi đã nêu với Tổng thống 26 điều bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Cũng ngay tại phòng họp này, những điều tôi chất vấn, Kissinger đã cứng họng. Nay thì mới sau 2 năm thực thi, Hiệp định Paris đã phơi trần tất cả những điều khoản chết người ấy. Thế theo anh thì người Mỹ bỏ cuộc à? Thưa Tổng thống, nhận định như vậy có thể là quá sớm và thiếu thận trọng. Tổng thống là người cao nhất chính thể này, người tiếp xúc trực tiếp và duy nhất với người Mỹ. Chắc Tổng thống quá rõ. Nhưng có lần tôi đã thưa với Tổng thống đó. Người Mỹ là kẻ đi buôn, họ sẽ bán rẻ chúng ta nếu như chúng ta không còn sinh lợi cho họ nữa. Mặt Thiệu lạnh như tiền. Cứ mỗi lần nhắc tới nguy cơ bị người Mỹ chối bỏ là y như rằng Thiệu chạm nòng. Thiệu cầm sấp tài liệu Nhã đưa, giờ lướt từng trang. Lát sau Thiệu ngẩng lên hỏi Nhã. Còn những câu hỏi nghiên cứu tôi đặt ra với anh. Trình Tổng thống đã có ở phần dưới sấp tài liệu này. Tôi đã hệ thống từng vấn đề với những dữ kiện mà tôi nắm được. Hồi làm Bộ trưởng Thông tin Chiêu Hồi, Nhã đã khôn khéo gài người vào Đại sứ quán Nam Việt Nam ở các nước, xây dựng được mạng lưới nắm tình hình riêng của mình. Bị cách chức một cách bất đắc dĩ, nhưng Nhã vẫn là một trong hai cố vấn thân cận của Thiệu, nên tay chân của Nhã ở các nước trên vẫn yên vị. Anh nghĩ thế nào về mục tiêu của Cộng sản trong thời gian tới? Trình Tổng thống, tình hình khác hẳn với nhận định của Hội đồng An ninh Quốc gia họp cuối tháng 12 năm ngoái. Trong phiên họp đó, tôi nhớ dự kiến xấu nhất là Cộng sản tấn chiếm thêm một số đất đai đáng kể ở cả ba quân khu, trừ quân khu 4, và chiếm được Tây Ninh hoặc Bình Long để làm thủ đô của chính phủ cách mạng lâm thời. Nhưng nay, nếu tình hình, tình thế cho phép, tôi tin mục tiêu Cộng sản là đánh chiếm cả Sài Gòn. Tình thế đó, theo anh là gì? Nếu người Mỹ không nhảy vào can thiệp, và nếu mùa mưa không kịp tới để chặn bước tiến của Cộng sản lại, theo tôi, ta phải hành động thật gấp. Sáng qua, tôi đã nhân danh Tổng Tư lệnh Tối cao Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chỉ thị cho tất cả các quân khu phải chặn địch lại và bắt đầu chuyển sang phản kích. Tổng thống quyết tâm giữ cả Huế. Nhã hỏi, giọng có vẻ nghi ngờ. Thiệu đáp, hôm qua, trưởng có điện báo quân đoàn 1 xin rút khỏi Huế. Tôi không trả lời trực tiếp rút hay là không. Tôi đã gửi bức điện chung cho tất cả các tư lệnh quân đoàn, cũng đồng thời điện trả lời trưởng về chuyện này. Trình Tổng thống, theo tôi, chiến trường cần những chỉ lệnh cụ thể dứt khoát. Ở đây, trưởng cần biết Tổng thống có chấp nhận cho ông ta rút khỏi Huế hay không. Không được. Thiệu vừa gấp sấp tài liệu lại vừa nói. Hôm trước, tôi vừa tuyên bố bảo vệ Huế đến chết, nay lại ra lệnh bỏ Huế. Nếu vậy thì anh nghĩ thế nào? Hãy để mặc trưởng tư liệu. Nếu sức Cộng sản mạnh, thì y có cố mà giữ Huế theo nghiêm lệnh, cũng không được. Hơn nữa, tôi nghĩ hắn đã bơm quá to sức ép của Cộng sản ở vùng 1. Hãy để cho hắn và binh lính của hắn chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyện này. Còn ta phải tính trước cho các vùng khác, cho toàn cục. Tòa đại sứ vừa báo Tổng thống Ford đã cử tướng Wayne sang thị sát tình hình. Vài bữa nữa, Wayne sẽ tới Sài Gòn. Martin trở lại cùng với ông ta. Cần phải chuẩn bị ngay chương trình cụ thể và hữu hiệu để làm việc với Wayne. Nhã nói sau một hồi suy nghĩ. Thưa Tổng thống, theo tôi, Huế và không khéo cả Đà Nẵng nữa cũng khó mà giữ được. Nếu mất Đà Nẵng có nghĩa là ta mất gần hết quân khu 1 và quân khu 2. Cho dù có chặn được cuộc tiến công của Cộng sản trước mùa mưa, thì ta cũng đã mất đến một nửa đất đai của Nam Việt Nam này chứ có ít đâu. Vì vậy, cùng với việc chặn đứng Cộng sản trên chiến trường, trì hoãn chiến tới mùa mưa, phải phản kích mạnh mẽ trên mặt trận chính trị. Anh muốn nói tới chuyện tố cáo Cộng sản xâm lăng trước quốc tế à? Thưa Tổng thống, đúng vậy. Theo tôi, cần phải làm tức khắc và đồng thời mấy việc. Thứ nhất, tố cáo Cộng sản đã ngang nhiên dùng hàng chục sư đoàn tấn công trên toàn lãnh thổ Nam Việt Nam. Chúng đã xé toang Hiệp định Paris, giày xéo lên ước vọng hòa bình của dân chúng, thách thức Hoa Kỳ và toàn thế giới. Thứ hai, khẳng định lại chủ quyền của Nam Việt Nam trên toàn lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau. Tất cả những phần đất do Cộng sản tạm thời cưỡng chiếm trong cuộc tổng tiến công thô bạo này không được coi là lãnh thổ của cái mặt trận dân tộc giải phóng. Mọi sự sắp đặt chính trị hay hành chính mà Cộng sản Bắc Việt dựng lên ở những phần đất lấn chiếm được là hoàn toàn vô giá trị. Thứ ba là vụ người di tản. Ta cần phải tố lên thật thống thiết để kích động lương tâm quốc tế, kêu gọi các nước xúm vào cứu trợ. Đây chính là một cuộc bỏ phiếu bằng đôi chân. Hàng triệu người lìa bỏ nhà cửa quê hương, sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy để tìm về với chúng ta, với chánh nghĩa quốc gia. Thiệu đứng dậy bắt tay Nhã, một cử chỉ biểu lộ Thiệu chịu những ý kiến của Nhã là cao kiến. Thiệu nói, đúng, anh nói rất trúng ý tôi. Ngay bây giờ, anh qua gặp Ngoại trưởng Vương Văn Bắc và cùng với ông ta soạn thảo ngay bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa về vấn đề này. Nếu cần thì cho Bộ Thông tin họp báo phân phát cho các nhà báo quốc tế văn bản đó. Nhã phấn chấn tươi tỉnh, y hỏi lại Thiệu. Trình Tổng thống, lời tuyên bố đó của Bộ Ngoại giao sẽ được Tổng thống duyệt xét lại chứ? Thôi khỏi. Thiệu phủi tay. Anh và Ngoại trưởng Vương Văn Bắc cứ thảo rồi cho công bố. Nhớ phải gom cho đủ những ý tứ mà tôi vừa trao đổi với anh. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo. Nhã cầm ống nghe. Alo, tôi nghe đây. Anh Nhã phải không? Xin chào Đại tướng Cao Văn Viên. Cảm ơn Đại tướng nhận ra tiếng tôi. Xin chào anh. Anh vẫn khỏe chứ? Cảm ơn Đại tướng vẫn thường. Anh cho tôi nói chuyện với Tổng thống. Đại tướng chờ cho một chút. Nhã đưa ống nghe cho Thiệu. Alo, Đại tướng Cao Văn Viên phải không? Tôi nghe đây. Trình Tổng thống, Ủy ban đặc biệt điều tra về cuộc lui binh của quân đoàn 2 khỏi Tây Nguyên lập ra theo lệnh của Tổng thống, đã hoàn tất công vụ. Sáng nay, Bộ Tổng Tham mưu nghe Ủy ban điều trần lại sự vụ. Rồi, anh triệu họp những ai? Dạ thưa Tổng thống, chỉ có tôi, Tướng Khuyên, Tướng Quang, Thủ tướng Khiêm và Đại tá Nguyễn Hữu Lợi, Phụ tá Tổng Thanh tra Quân đội. Được, anh cứ cho gọi họp, tôi sẽ qua sau. Nhã cáo biệt Thiệu, chưa qua Bộ Tổng Tham mưu ngay, mà cho gọi Võ Văn Cầm, Chánh văn phòng Thủ Tổng thống lên. Thiệu giao cho Cầm bức công điện mật do đích thân Thiệu ký về chủ trương giữ các phần đất còn lại sau khi rút bỏ Tây Nguyên. Đây là bức công điện duy nhất mà Thiệu đứng tên và ký tên trong toàn bộ quá trình diễn ra sự sụp đổ, kể từ khi Phước Long thất thủ. Những bức điện tác chiến hoặc bản văn chỉ huy khác đều do Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng thừa lệnh Thiệu ký và ban hành. Thiệu dặn Cầm cho sao y bản chính và chuyển tức khắc công điện này. Trong công điện đã được Thiệu trực tiếp chữa rất kỹ. Những câu chữ Thiệu thêm vào lại là những câu chữ rất giả dối, ngụy quân tử. Tôi rất hãnh diện về tinh thần chiến đấu rất anh dũng. Tôi ân cần nhắc nhở quý vị. Toàn văn bức điện ấy như sau. Công điện mật, thượng khẩn, nơi gửi Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, nơi nhận các tư lệnh quân khu, các tư lệnh quân binh chủng, tư lệnh biệt khu thủ đô, các tư lệnh sư đoàn, các tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng, tư lệnh cảnh sát quốc gia, bản văn số 013, TTCDM. Công điện này của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đặc biệt dành riêng cho cá nhân quý vị. À, đất nước hiện đang trải qua cơn thử thách nghiêm trọng. Tình hình hiện tại rất dễ gây hoang mang trong quân đội và dân chúng. Tôi đã giải thích sơ lược tình hình chung trong ngày 20 tháng 3 năm 1975. Từ đây, tôi sẽ còn nhiều dịp nói chuyện với dân quân về tình hình đất nước. Hôm nay, tôi thấy cần lưu ý thêm quý vị về các sự kiện sau đây. Thứ nhất, nhân danh Tổng Tư lệnh Tối cao Quân lực, tôi rất hãnh diện về tinh thần chiến đấu anh dũng của toàn thể chiến hữu các cấp trong thời gian qua. Thứ hai, những việc làm của chính phủ và quân lực trong những ngày qua là do những quyết định can đảm đã được Hội đồng An ninh Quốc gia ban hành sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Để bảo toàn lực lượng ta, hầu đủ khả năng giữ vững những vùng đông dân cư và chủ phú của đất nước, tôi đã nhấn mạnh ngày 20 tháng 3 năm 1975 là tất cả những phần đất còn lại sẽ được bảo vệ đến cùng. Thứ ba, mọi tin đồn và suy diễn bừa bãi trái với các sự kiện trên đều nằm trong kế hoạch của Cộng sản. Toàn dùng chiến tranh cân não để phá hoại tinh thần chiến đấu của quân dân ta. B. Trong giai đoạn này, nhiệm vụ cứu quốc của quân đội có được chu toàn hay không là do nơi quý vị. Từ đó, tôi ân cần nhắc nhở quý vị lưu tâm thi hành các điều sau đây. Thứ nhất, phải luôn bình tĩnh, trước mọi tình hình phải đối phó có kế hoạch trong phạm vi trách nhiệm. Thứ hai, phải luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng đừng để bất ngờ. Thứ ba, lệnh chiến đấu và giữ đất bảo vệ dân phải cương quyết và phải được triệt để thi hành. Thứ tư, phải duy trì kỷ luật tối đa. Những hành động hèn nhát trước mắt địch quân phải được trừng trị nhanh chóng và mạnh mẽ để làm gương. Thứ năm, phải tích cực tiếp xúc với cấp dưới để tác động tinh thần, hầu hun đúc ý chí bất khuất và lòng dũng cảm của chiến sĩ các cấp đúng với truyền thống quân đội. Thứ sáu, phải giữ vững tinh thần của anh em binh sĩ, đừng nản lòng trước những nghịch cảnh và khó khăn. Thứ bảy, phải bảo vệ tối đa quân dụng và chiến cụ. Toàn dân đang đặt hết tin tưởng vào quý vị và chiến hữu các cấp. Sài Gòn, ngày 24 tháng 3 năm 1975. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ký. Sao kính gửi Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Thủ tướng Chính phủ kiêm Sao Y Chánh Văn phòng Tổng thống, Tổng trưởng Quốc phòng Võ Văn Cầm, Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để kính tường. Cuộc họp của Bộ Tổng tham mưu chậm hơn so với dự kiến đến gần một giờ. Viên cố chờ Thiệu qua mới bắt đầu. Bởi lẽ, Viên rất ngán tính Thiệu. Nghe chưa ra đầu ra đũa gì đã vặn xuôi vặn ngược. Mà quả đúng như vậy. Vừa kéo ghế ngồi, Thiệu đã chất vấn Viên luôn. Anh tiến hành điều tra cuộc lui binh của quân đoàn 2 theo cách thức nào? Trung tướng Đồng Văn Khuyên, tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu, ngồi cạnh Viên vội đỡ lời. Trình Tổng thống, theo lệnh Tổng thống, một ủy ban đặc biệt đã được lập ra do Đại tá Nguyễn Hữu Lợi, phụ tá Tổng Thanh tra Quân đội đảm trách. Cuộc điều tra được tiến hành theo những câu hỏi hội đủ những vấn đề mà Bộ Tổng tham mưu chất vấn về toàn bộ cuộc lui binh. Vẫn chiếu thẳng cái nhìn vào Viên, Thiệu chất vấn tiếp. Anh đặt ra những câu hỏi cụ thể nào? Vốn tác phong đại khái bị Thiệu truy vào những vấn đề cụ thể. Viên lúng túng, Viên đưa mắt nhìn Lợi, hiểu ý, Lợi trình với Thiệu. Trình Tổng thống, ủy ban đã nêu lên một loạt câu hỏi chất vấn xoay quanh ba vấn đề lớn. Thứ nhất, tình hình 24 giờ trước khi cuộc triệt thoái khỏi Pleiku. Thứ hai, trách vụ của tướng Tất, tư lệnh cuộc lui binh. tướng Tất đã ra những chỉ thị gì, đã phối hợp như thế nào với tướng Phú, với Bộ Tổng Tham mưu? Lộ trình rút được chuẩn bị như thế nào? Thứ ba, những vấn đề nảy sinh trong quá trình lui binh khiến dẫn tới thảm họa. Thiệu truy tiếp. Anh hãy nêu những câu hỏi cụ thể mà ủy ban đã đặt ra cho phần cuối, tức là phần quá trình diễn ra cuộc lui binh. Lợi lính quính tìm tài liệu. Một lát sau, y rút trong cặp tài liệu ra một tờ giấy dày đặc những chữ. Không ngẩng lên nhìn Thiệu, y cắm mặt vào tờ giấy vừa xem vừa trả lời. Riêng phần 3, thưa Tổng thống, ủy ban đã đặt ra 7 câu hỏi chất vấn như sau. Thứ nhất, có bao nhiêu liên đoàn biệt động quân nhận được kế hoạch lui binh? Nhận được trước giờ triệt thoái bao lâu? Thứ hai, phần vụ cụ thể của mỗi liên đoàn biệt động quân khi bị áp lực của địch. Thứ ba, có bao nhiêu đơn vị địa phương hành chính tiếp vận và yểm trợ dự cuộc lui binh? Thứ tự di chuyển. Thứ tư, hỏa lực yểm trợ cho cuộc lui binh gồm những đơn vị nào? Chiến xa và thiết giáp có biết lộ trình để chuẩn bị đủ nhiên liệu? Hỏa lực đem theo để yểm trợ có được đầy đủ hay không? Thứ năm, kế hoạch phản công khi bị địch tiến công trên lộ trình. Thứ sáu, cuộc lui binh có hay không có sĩ quan điều không tiền tuyến? Sĩ quan này có liên lạc được với không quân không? Thứ bảy, biệt động quân là lực lượng quan trọng nhất của cuộc lui binh. Vậy lực lượng này đã tan rã lúc nào? Liên đoàn nào bị thiệt hại nhiều nhất? Thôi được. Thiệu tỏ vẻ sốt ruột. Anh hãy nói về những nguyên nhân tổng quát dẫn tới cuộc lui binh đến thảm hại. Đã chuẩn bị trước, viên nhoài người trên bàn đưa tập tài liệu đánh máy cho Thiệu. Trình Tổng thống, đây là bản tường trình của ủy ban. Phần cuối, ủy ban đã đúc kết 5 nguyên nhân căn bản dẫn cuộc lui binh đến thảm hại. Thiệu lên kính, lật nhanh tài liệu, tìm đọc phần kết luận trong trang cuối. Kết luận. Nguyên nhân khiến cuộc lui binh của quân đoàn 2 khỏi Tây Nguyên rơi vào thảm bại là do: Thứ nhất, cuộc lui binh khỏi Pleiku Kon Tum chọn đường 7B làm lộ trình, nhưng không được các sĩ quan tham mưu nghiên cứu đầy đủ trước. Vì sợ tiết lộ bí mật, nên đã xảy ra nhiều chướng ngại vật kéo dài thời gian, nên bị Cộng sản kịp thời bôn tập tấn công, gây khó khăn, tổn thất nặng nề. Thứ hai, cuộc lui binh đặt tin tưởng ở lực lượng địa phương sẽ làm an ninh lộ trình. Nhưng trên thực tế, lực lượng này đã bỏ vị trí ấn định, khiến địch chiếm đóng, lập chốt chặn. Do đó, buộc các chỉ huy phải tung lực lượng giải tỏa mà không chủ liệu trước.